Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1939, Tổ Long chạy thoát. Trương Bách Nhân trái tim không hăng hái kịch liệt run lên ba run. Sau đó bỗng nhiên xoay người, quanh thân sóng pháp lực, nhìn về phía thế giới bình phong chỗ. Trương Bách Nhân, ngươi ngày sau ta không chết không thôi. Có ngươi không có ta không có ngươi. Chờ ta khôi phục thực lực, nhất định phải đem ngươi rút gân luyện phách, ngàn đao bầm thây không thể. Tổ Long đang gầm thét, trong giọng nói tràn đầy cuồn cuộn ngất trời oán hận, vô cùng sát cơ tựa hồ ngưng là thật chất, đã quấy nhiễu toàn bộ tiểu thế giới vận chuyển. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nhìn về phía thế giới bình phong nơi. Bàn tay một chiêu, đến, Bất Chu Sơn hóa thành một phương ấn tỷ, bị nắm trong tay, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía Tổ Long trốn sinh phương hướng. Muốn đi, còn muốn hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Bất Chu Sơn tiện tay tung, ở trong hư không xẹt qua một đạo huyền diệu quỹ tích, hướng về Tổ Long Long Châu trấn áp mà đi. Tiểu tử, Bất Chu Sơn tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi nhưng không đánh chúng ta, thì có ích lợi gì? Ta bây giờ đã thức tỉnh, như lại bị ngươi trấn áp Bất Chu Sơn hà, lão tổ ta cũng không nhất định tu luyện, trực tiếp cắt cổ toán. Lại nghe Tổ Long một tiếng cười lớn, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận quay đầu lại nhìn Trương Bách Nhân cùng với cái kia nội thế giới một chút, không nói hai lời đâm vào hai giới bình phong. Trương Bách Nhân muốn ngăn cản, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Thần tính ở trấn áp Tổ Long bộc phát ra khổng lồ bản mệnh nguyên khí, ổn định tiểu thế giới pháp tắc vận chuyển, trấn áp hỗn độn sao động, nơi nào có thời gian ra tay chặn lại Tổ Long. Cho tới nói Trúc Dung, cộng công lúc này chỉ còn lại bản nguyên, mất đi thân thể sau, cùng người phàm tục không có gì sai biệt. Cho tới nói cái kia năm đạo thần thai, nhưng là ở trong hỗn độn tiềm tu, lúc này muốn xuất thủ đã không còn kịp rồi. Kiếm đến, Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, Chu Tiên kiếm tự hỗn độn bên trong bay ra, rơi vào trong tay, mặc dù là bị ngươi chạy trốn, cũng tuyệt không cho ngươi trong thời gian ngắn hứng thú gió làm sóng cơ hội. Trương Bách Nhân ánh mắt tàn nhẫn, một kiếm trong phút chốc chém ra, bất chấp thời không cự ly, trực tiếp xuyên qua hai giới bình phong, xuyên qua thời gian sông dài, bổ vào Tổ Long Long Châu trên. Ngoại giới Trác Quận lúc này một mảnh vắng lặng từ khi Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân giao thủ. Sau đó Thất Tịch cùng Đại Đô Đốc cha con gái phản bội phía sau, Trác Quận tựu nằm ở một loại ngưng trệ bầu không khí bên trong. Đột nhiên chỉ thấy Trác Quận hư không mở ra, một đạo cổ lão tang thương khí cơ xông lên tận trời, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ trung thổ trong ngoài, kèm theo một đạo như sấm giận dữ hét lớn. Sau đó tựu gặp một đạo màu tím Long Châu tự trong kẽ hở kia bay ra. Trương Bách Nhân, lão tổ ngày sau ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Tổ Long quát lớn chấn động thiên hà, truyền khắp thần châu, cuồn cuộn, tang thương, cổ lão, chí tôn chí quý khí cơ không cố kỵ khuếch tán mở. Sợ được dương thế vô số đại năng dồn dập ánh mắt xoay chuyển, hướng về Trác Quận nhìn tới. Cái kia Long Châu hung hãn ương ngạnh ngông cuồng tự cao tự đại, ép được Trác Quận phảng phất đông lại giống như vậy. Pháp tắc vào lúc này tựa hồ muốn bất động. Hôm nay ta trước tiên hủy diệt tâm huyết của ngươi, ngày sau đang ra tay đem ngươi rút hồn luyện phách. Tổ Long ra tay, Long Châu xung quanh một đạo màu tím lôi long rít gào, hướng về Trác Quận quét tới. Pháp tác, lôi chi pháp tác, lôi đình bên dưới, chỉ sợ Trác Quận vô số chúng sinh đem sẽ hóa thành đất khô cằn. Nhưng vào lúc này một luồng vô cùng phong mang khí vượt qua hai giới tự hắc động kia bên trong chém ra, phong mang, chỉ là phong mang mà thôi, không người nào có thể nhìn thấy cái kia ánh kiếm bản thể. Sở hữu pháp tắc đều bị cái kia phong mang chém gãy. Ánh mắt tự nhiên cũng ở trong đó. Mọi người nhìn thấy, chỉ là một mảnh hư vô, một mảnh tản ra vô cùng sát cơ hư vô xẹt qua hư không. Phai mờ lôi pháp, hướng về tổ long Long Châu chém tới. Trương Bách Nhân lạnh nhạt lời nói ở trong thiên địa vang lên. Tổ long, khẩu khí của ngươi không khỏi quá lớn. Không biết hiện nay thực lực của ngươi còn lại hạ mấy phần. Kiếm quang lóe lên liền qua, kèm theo tổ long kêu thảm thiết. Long Châu chớp mắt xuyên thủng không gian, biến mất ở trong thiên địa không thấy tung tích. Nói đến dài lâu, nhưng từ tổ long đi ra đến Trương Bách Nhân một kiếm chém ra. Bất quá trong nháy mắt thôi, thậm chí Trác Quận bách tính bình thường chưa phản ứng lại. Chỉ coi chính mình hoa mắt, chưa từng phát hiện đến cái kia hủy diệt nguy cơ. Tổ long, hai chữ này truyền ra, trung thổ thần châu trong phút chốc yên tĩnh lại. Tiếp theo liền thấy tứ hải phương hướng từng đạo cuồng bạo khí cơ xông lên tận trời. Tứ hải long vương ánh mắt rưng rưng. Lão tổ, ngài lại còn sống sót. Trở về, rốt cục đã trở về. Quy Ngư tướng sừng sững ở Đông Hải một khối đá san hô trên. Hai mắt nhìn về phía Trác Quận phương hướng, ánh mắt lộ ra một vệt kích động, cảm khái, lập tức lời nói dừng một chút. Tình huống tựa hồ có hơi không ổn a. Làm sao trực tiếp cùng Trương Bách Nhân xung đột lên? Trương Bách Nhân trên người gánh chịu trong thiên địa đại thế. Lúc này đại thế tại người. Ai cùng với đối đầu đều là vất vả không có kết quả tốt. Có chút không ổn a. Quy tướng trong lòng bồn chồn, không nói hai lời trực tiếp thân hình tản ra hướng về trung thổ ẩn núp mà tới. Nam Cương lúc này các vị ma thần đứng ở đại điện đình. Một đôi mắt quét mắt xa xa hư không, lại nghe Si Vưu cười nói. Không nghĩ tới, Long tộc thủy tổ dĩ nhiên sống lại. Này đại tranh chi thế quả nhiên thú vị hết sức. Xem ra chúng ta muốn dành thời gian khôi phục thực lực, nếu không y theo tổ long bá đạo tính tình, sợ là sẽ phải đến làm phiền chúng ta, gọi chúng ta thần phục. Nhục Thu ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Tự liền tổ long loại này cổ xưa tồn đã đều sống lại, nhìn đến nhân tộc hủy diệt đã trở thành chắc chắn. Chúng ta nhất định muốn tăng nhanh tốc độ, trong tương lai nhân đạo biến cách bên trong, thu được được lợi ích lớn nhất. Sa Bỉ Thi trong giọng nói tràn đầy hồi ức, cổ lão, tự liền tổ long đều trở về, xem ra đại biến quả nhiên sắp bắt đầu, chỉ là tổ long làm sao cùng Trương Bách Nhân đấu ở một chỗ. Không quản nhiều như vậy, địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu. Trương Bách Nhân cùng tổ long trở mặt thành thù, đối với chúng ta tới nói chính là khó được chuyện tốt. Liên hợp tổ long lần này nhất định phải lật tung Trương Bách Nhân đại cục, lật đổ nhân tộc chính thống. Thạch Nhân Vương ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Cơ hội cuối cùng đã tới. Xác thực cơ hội đúng là đến rồi, trước đây mọi người trước sau thiếu một cái nhân vật thủ lĩnh chống lại Trương Bách Nhân chủ lực. Nhưng hiện tại tổ long xuất hiện, dựa vào tổ long thực lực, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này xem ra cũng không phải là khó khăn như vậy. Xem ra vẫn là 10 phần tốt, luận tư lịch, bối phận, thực lực, đều là lựa chọn không tồi. Thành Trường An đại nội hoàng cung Lý Thế Dân ngồi xếp bằng ở trước án kỳ. Tóc tai bù xù ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần nhìn trước người ánh nến ngây người. Từng tia một tóc bạc tự Lý Thế Dân đầu trán, tóc mai chỗ rẽ diễn sinh, cùng một tháng trước so với, tựa hồ già nua rồi mấy chục tuổi, từ một tên tráng hán đã biến thành ánh nến trong gió giống như lão hủ người. Đại tự tại thiên tử ngồi ở Lý Thế Dân đối diện, trong tay bãi lộng quân cờ đen trắng, ta cũng đã thay ngươi xả được cơn giận. Trương Bách Nhân cùng thất tịch cha con gái phản bội, ngươi còn định như nào? Ta khổ sở tu luyện ít năm như vậy, lo lắng hết lòng thống trị thiên hạ, nhưng khó địch nổi người này một trưởng lực lượng. Lẽ nào trẫm coi là thật như vậy vô dụng hay sao? Lý Thế Dân bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Tự từ ngày đó bị Trương Bách Nhân đánh bại sau, Lý Thế Dân liền lâm vào tự mình trong hoài nghi. Đang nói, bỗng nhiên chỉ thấy Trác Quận phương hướng một đạo kinh thiên động địa kiếm khí bạo phát. Sau đó đại tự tại thiên tử sắc mặt ngưng trọng đứng lên đi ra cửa ở ngoài. Nhìn Trác Quận phương hướng, sau một hồi mới thở dài một tiếng, Tổ Long sống, đối với âm tào địa phủ tới nói, lợi và hại hai đầu, ta phải đi, đi Trác Quận nhìn một chút tình huống, Tổ Long xuất thế không được bất cẩn. Đại tự tại thiên tử đi xa, lưu lại Lý Thế Dân cúi thấp xuống đầu. Trác Quận đại chiến không dẫn nổi chút nào hứng thú. Từ khi một cái tay bị Trương Bách Nhân đánh bại, Lý Thế Dân liền cảm thấy được thế giới đổ nát, ý chí võ đạo dao động, vèo, hư không vặn vẹo, kèm theo sấm sét màu tím. Tổ Long Long Châu trôi nổi tại Lý Thế Dân trước người. Đáng tiếc Lý Thế Dân cũng không ngẩng đầu lên, vẫn là tự mình cúi thấp xuống đầu, lặng lẽ không nói. Lý Thế Dân, Tổ Long mở miệng, ngươi là người phương nào, dám gọi thẳng trẫm tục danh? Lý Thế Dân trong mắt rốt cục khôi phục một điểm sóng lớn, ngẩng đầu căm tức nhìn trước mắt Tổ Long Long Châu. Lão tổ ta chính là khai thiên tích địa ban đầu liền tồn tại Tổ Long. Tổ Long lời nói ngang nhiên, tự đắc nói, ô, Lý Thế Dân không mặn không nhạt ngẩng đầu, lập tức rồi lại buông xuống cúi đầu lặng lẽ không nói. Tổ Long cũng nhấc lên không hắn chút nào hứng thú, còn đang vì bị Trương Bách Nhân chiến thắng sự tình mà khổ não. Tổ Long ký thác ở Trương Bách Nhân tổ khiếu, tự nhiên biết Lý Thế Dân khổ não. Lý Thế Dân không đáp lời, chỉ là trên mặt cay đắng tựa hồ nồng nặc hơn ba phần. Chấm vì sao khổ tu mấy chục năm còn không bằng hắn? Ha ha, Tổ Long nghe vậy cười nhạo, mấy chục năm, người biết Trương Bách Nhân tu luyện bao nhiêu năm? Lý Thế Dân hạ thấp xuống đầu, không có trả lời. Tổ Long vây quanh Lý Thế Dân đi vòng vo một vòng, sau đó mới nói, trước trước sau gộp lại, sợ là 3000 năm không chỉ. Người mới tu luyện mấy chục năm, làm sao bì kịp được nhân gia 3000 năm? Không thể, Trương Bách Nhân làm sao có khả năng tu luyện 3000 năm? Trừ phi hắn kiếp trước là nào đó lão quái chuyển thế. Lý Thế Dân kiên quyết phủ quyết. Ha ha, sâu mùa hạ không thể ngữ đông, người biết cái gì? Trương Bách Nhân tiến nhập Bất Chu Sơn, ngươi cho rằng là đi chơi? Tổ Long sắc mặt ngưng trọng nói, Bất Chu Sơn bên trong tốc độ chảy cùng ngoại giới không giống nhau. Bên trong nhanh hơn ngoại giới 100 lần, 1000 lần, cái kia Trương Bách Nhân nguyên bản thiên tư liền tuyệt đỉnh, lại ở Bất Chu Sơn bên trong tu luyện mấy nghìn năm, càng là trực tiếp bị Trúc Dung cộng công quán đỉnh, thu được Trúc Dung cùng công phu bản nguyên, chấp trưởng Trúc Dung cùng công phu pháp tắc. Ngươi chỉ là nhất giới phàm tục, làm sao cùng công phu Trúc Dung cùng sánh vai? Cái gì? Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ước ao, Trúc Dung cùng công phu truyền thừa, nếu không ngươi cho rằng hắn vì sao có thể đánh bại ngươi? Hơn nữa còn nhẹ nhõm như vậy, nói ra cũng không sợ đả kích ngươi. Tiểu tử kia như muốn đem ngươi xóa đi, chỉ cần một ngón tay liền có thể. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy quái dị. Lý Thế Dân hơi ngẩn ngơ, ngốc ngẩn người tại đó. Một lát sau mới chán nản nói, Trương Bách Nhân thật lớn vận đạo. Vận đạo là không tệ, coi như thiên địa con trai cũng kém hơn hắn. Tổ Long thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Các hạ xông vào thành Trường An, sẽ không phải là liền vì cùng trẫm nói điều này chứ? Lý Thế Dân cụt hứng cười khổ, tự nhiên, bản tọa tới đây là vì giúp đỡ bệ hạ một chút sức lực, đánh bại Trương Bách Nhân tên cẩu tặc kia. Tổ Long trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Cái kia sợi thù hận cho dù là dốc hết Tam Giang Nam Hồ cũng không cách nào rửa sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.